Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Quân không muốn nói chuyện cùng những người này, tùy tiện qua loa vài câu rồi trốn sang một bên, kết quả không cẩn thận đụng phải người khác. Khi anh ta vừa định nói tiếng xin lỗi thì ngước mắt lên, không ngờ người mình đụng vào là quản đốc xưởng máy móc Vương Kiến Thiết. Sao người này lại tới đây? Vương Hồng Quân làm thư ký quản đốc, mặc kệ là việc công hay việc tư cũng đều biết một ít, như khoảng thời gian trước Thẩm Triều Triều báo cảnh sát. Cô nói quản đốc xưởng máy móc Vương Kiến Thiết tự mình treo tường vào nhà họ Thẩm. Kết quả bị cô cầm gậy gỗ đập cho đầu rơi chảy. Lúc ấy động tĩnh huyên náo không nhỏ, tuy không biết vì sao cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Vương Kiến Thiết lúc này, anh ta cũng không biết gã đang lo lắng điều chi mà cứ liên tiếp cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán. Vốn gã đã gầy khỏm, bây giờ lại còn cau mày để lộ rất nhiều nếp nhăn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết tại sao bên ngoài lại truyền ra rằng Vương Kiến Thiết là một đối tượng ưu tú để kết hôn. Rõ ràng loại trẻ tuổi cường tráng như anh ta mới là bánh trái thơm ngon. DTVT rong lòng Vương Hồng Quân âm thầm châm chọc, kết quả chỉ thấy Vương Kiến Thiết đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó sắc mặt trở nên khó coi hơn nữa, khiến anh ta cũng tò mò quay đầu nhìn sang, đồng thời nghĩ hẳn là cô dâu đã ra rồi. Hầy, Cố Kỳ Việt còn ngồi xổm ở đồn công an thật sự xui xẻo. Nhất định phải cưới một người. Đậu má, đây là Thẩm Triều Triều. Vương Hồng Quân không dám tin, giơ tay dùng sức dụi dụi mắt, nhưng sự thật chứng minh những gì anh ta chứng kiến vào giờ này phút này đều là sự thật. Bởi vì không chỉ có một mình anh ta nhìn đến dại ra, mà mọi người đứng ở bên cạnh anh ta cũng như thế. Từ khi Thẩm Triều Triều xuất hiện, âm thanh toàn trường tựa như biến mất ngay lập tức, tầm mắt mỗi người đều tập trung ở trên người của cô, không chớp mắt cũng không muốn di chuyển, phần lớn trong lòng đều nghĩ đây thật sự là người sao? Là yêu tinh trên núi mới đúng, kiểu nhan sắc xinh đẹp ở cấp bậc này thật sự căn bản sẽ không tồn tại trên thế gian. Nhưng lại tưởng tượng đến sự tồn tại của những người phụ nữ xinh đẹp đã mang lại tai họa cho quốc gia trong lịch sử thì hôm nay lại có sẵn bàn tham chiếu. Chẳng trách thằng nhóc nhà họ Cố lại chịu kết hôn, đổi thành người đàn ông nào mà lại không muốn chứ. Trong lúc ngắn ngủi, trong lòng những người đàn ông trẻ tuổi chưa kết hôn ở đây chua xót, cứ như vừa uống vài thùng giấm chua. Tên ác bá nhà họ Cố kia đúng là tốt số, cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Thật sự là càng nhìn là trong lòng càng cảm thấy không công bằng, có người tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Hồng Quân lại, có chút oán giận nói. Hồng Quân à, quan hệ của chúng ta cũng không tệ, nếu cô dâu xinh đẹp như tiên trên trời thì sao cậu không nói sớm một chút chứ? Trong lòng của người nói chuyện vụng trộm nghĩ, nếu như hắn ta sớm biết cô dâu xinh đẹp như vậy thì có lẽ hắn ta đã có thể thử đi đào chân tường rồi. Tuy điều kiện trong nhà hắn ta so ra kém hơn nhà họ Cố nhưng cũng không phải là người bình thường ở nơi này. Hơn nữa hắn ta có ngoại hình đoan chính lại còn có công việc, không thể mạnh hơn tên côn đồ Cố Kỳ Việt kia sao? Gả cho Cố Kỳ Việt thì đời này coi như xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được để tên đầu đường xó chợ ngày ngày ẩu đả đánh nhau như Cố Kỳ Việt khiến cô dâu xinh đẹp này ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Cách chương.